Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Hoàng Hôn Chi Tâm, kiếm thánh cấp bậc tồn tại đến cùng khủng bố đến mức nào tuyệt đối không phải một cái cấp 50 có. Hoàng Kim cấp thực lực Kuro có thể cân nhắc, tuyệt đối miểu sát phía dưới cung binh cùng miêu thần mặt mũi tràn đầy rung động. Hộ thể kiếm khí biến mất, thánh kiếm hư ảnh ẩn tàng về sau. Skarner hướng về hai người nhẹ nhàng đi tới. Tại sao muốn để hỏa diễm thôn phệ hết tiểu trấn cư dân? Skarner nhìn về phía cung binh, ẩn tàng hết thảy về sau hắn khôi phục trước đó phổ thông bề ngoài cùng cảm giác. Bọn họ phạm phải sai lầm đã đạt tới tử vong mới có thể cứu rỗi trình độ sao? Cung binh sững sờ. Trong lúc nhất thời hắn không cách nào trở về đáp, mà lúc này Skarner mở miệng lần nữa nói ra, nghe nói qua linh kiếm quốc độ truyền thuyết sao? Chỗ đó vương tử, cái kia đã từng có thần ma đại lục đệ nhất thiên tài thanh danh tốt đẹp người trẻ tuổi. Làm ngươi mở ra ghi chép hắn hết thảy sự tích thư tịch lúc, ngươi mới biết được cái này đã là thiên tài lại là người điên người có như thế nào kinh lịch. 6 tuổi bắt đầu nghi vấn đại lục thần điển linh kiếm phong ma lục rất nhiều ảo nghĩa. 10 tuổi lúc bởi vì bất mãn giáo đình đủ loại cách làm đưa ra kháng nghị cũng toàn trường thông. Báo tuyên dương, 15 tuổi lật đổ khổ hành tăng chúng tại Odin thành sáng tạo giới luật thánh đàn. 20 tuổi tìm tới, Skarner từng câu lời nói hoặc là nói là từng cái tỷ lệ để cung binh cùng miêu thần. Trợn mắt hốc mồm, trong này bất luận cái gì một đầu đều là hắn, bất luận kẻ nào đều làm không được cùng không dám đi. Làm sự tình, rời đi linh kiếm quốc độ, hắn cũng tương đương rời đi bảo hộ hắn 25 năm che chở trang sở. Skarner khẽ thở dài, khi đó hắn mới biết được, cái gì thiên tài cái gì ra thế. Một khi rời đi những thứ này tại thế giới bên ngoài hắn căn bản nửa bước khó đi. Từ xuất sinh sau thành danh bắt đầu, tên thiên tài này làm ra hết thảy đều không cách nào bị người khác lý giải cùng thừa nhận. Nghi vấn quyền uy, khiêu chiến quy tắc, dường như đây là chuyên thuộc về người trẻ tuổi phản nghịch. Chỉ bất quá ở trên người hắn mãnh liệt hơn. Có linh kiếm quốc độ che chở, hắn không có nhận đến chí mạng thương hại. Skarner nhìn lấy cung binh cùng miêu thần êm tai nói. Nghe lấy Skarner kể ra, cung binh cùng miêu thần nhìn nhau không nói gì. Ngu ngốc cũng biết cái này trong chuyện xưa nhân vật chính dĩ nhiên chính là Skarner. Nhưng là ai có thể nghĩ đến có cường đại như vậy bối cảnh Skarner còn có dạng này một đoạn cố sự. Đây, làm người nỗ lực đi đặt chân một đầu người khác không có đi qua đường lúc. Ngắn ngủi trầm mặc sau Skarner đột nhiên thở dài. Ngươi sẽ phát hiện dạng này đường phủ đầy gập ghềnh bụi gai. Thế mà thành công đường cũng không hỗn loạn, bởi vì kiên trì nổi người vốn là không nhiều. Tại ta đặt chân St. Louis tiểu trấn trước đó, tại ta truy cầu cùng kiên trì tín niệm mình thời điểm. Bởi vì một ít chuyện, đã từng tại khi đó ta từng có một tia dao rộng. Skarner trong mắt xuất hiện một tia mê mang. Ta cùng tiểu trấn cư dân ở chung xuống tới, ta bao dung cùng trợ giúp bọn họ, nỗ lực theo cái kia giả nhân giả nghĩa bề ngoài phía dưới tìm tới một tia giản dị cùng chân thành. Nhìn lấy Skarner trong mắt xuất hiện nhớ lại thần sắc, miêu thần thở dài, cái này cùng Champer trước đó nói tới một dạng, Skarner vừa đặt chân nơi này thời điểm, hoặc là càng nhiều là vì trốn tránh những phiền não kia cùng tai nạn. Lấy thân phận của hắn cùng tính cách, quả quyết sẽ không cùng tiểu trấn trên người có chỗ tới lui cùng ở chung. Hẳn là hắn dao động tín niệm mình. Cung binh nhìn lấy trong hồi ức Skarner nhẹ giọng nói ra. Không ngừng nghỉ truy sát cùng trả thù để hắn dao động qua. Hắn nỗ lực nếm thử cùng những thứ này hắn đã từng xem thường thậm chí xem như xem thường cùng chán. Ghét tiểu trấn cư dân đi giao lưu cùng ở chung. Nếu là đổi lại trước kia Skarner, Miêu thần trầm giọng nói, hắn tự nhiên khinh thường phản ứng người ở đây, thậm chí sẽ ra tay can thiệp cùng giáo huấn bọn họ. Đúng vậy a, cung binh nói tiếp, trợ giúp những người này kiến thiết nông trường, cải thiện sinh tồn hoàn cảnh. Thẳng đến Kuro xuất hiện cùng vừa mới thời khắc sinh tử đối với nhân tính khảo nghiệm. Khi đó Skernert tâm mới chính thức đóng băng. Xuất thân nghèo hèn nông dân thì nhất định đều là giản dị thiện lương. Viết quy tắc khái niệm thì nhất định chính xác. Một đời người nhất định phải sinh hoạt tại những thứ này khuôn sáo bên trong. Không có quy củ sao thành khuôn khổ. Một câu nói kia để bao nhiêu người cả một đời tầm thường vô vi nhàn hạ đến chết. Cung binh trong đầu xuất hiện trước kia tràng cảnh. Tại cái kia cổ lão thần bí gia tộc bên trong có lấy quá nhiều không có ý nghĩa còn hao người tốn. Của quy định, tình huống như vậy chiếu rọi đến phổ thông gia đình bên trong cũng là rất rất nhiều. Nhưng là lại có ai có thể đi phản kháng cùng chống lại. Miêu thần thở dài, hắn hơi chút có không hiểu cung binh đột nhiên kích động tâm tình. Loại này quá khích phản ứng sau lưng phải chăng có giống nhau cùng tương tự kinh lịch hắn không? Được biết, làm những người này xông lên đem ta ép đến thời điểm. Skernert lúc này theo trong hồi ức thoát ly, ta tâm không còn mê mang, mà ngút trời liệt diễm đem đám người kia thôn phệ thời điểm. Skernert đột nhiên cười, hắn nhìn nói với cung binh, ta có lẽ có thể tại đầu này không người lý giải trên đường tìm tới một vị đồng bạn. Cung binh thân thể run lên. Hắn đột nhiên thu đến hai đầu nhắc nhở. Hệ thống, nhiệm vụ vận mệnh lựa chọn hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 10.000 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được hoàng hôn chi tâm nhân 1 hệ thống. Nhiệm vụ Skernert tán thành hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được mới nhiệm vụ chính tuyến cung binh thân thể xuất hiện một đạo thăng cấp ánh. Sáng màu vàng, mà bên người miêu thần càng là khoa trương. Hắn trên thân ánh sáng màu vàng bền bỉ không rời. Miêu thần trực tiếp đề bạt 3 cấp, theo cấp 6 lên tới cấp 9. Cái này lấy được kinh nghiệm giá trị khó tránh khỏi có chút quá khoa trương. Càng thêm kinh ngạc là, miêu thần trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh tạo hình độc đáo. Xem ra khắc lấy cổ lão ma văn thần bí pháp trượng. Mà cái kia pháp trượng tản mát ra quang mang lại là màu tím. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa chờ cung binh hỏi ra vấn đề này, miêu thần trực tiếp nháy mắt mấy cái. Hắn vừa mới vô ý thức đem thu hoạch được trang bị đeo mang lên. Nhưng là cái kia ngút trời thăng cấp ánh sáng màu vàng liền hắn đều chưa kịp phản ứng. Miêu thần nhìn xem chính mình hai tay lại nhìn xem pháp trượng sau đó bắt đầu trầm mặc. Mấy giây sau miêu thần ngẩng đầu nhìn về phía cung binh. Nguyên lai cái kia hai nhiệm vụ không có có thất bại. Bất quá phần thưởng này, thật cao, dù là miêu thần dạng này trầm mặc băng lãnh người lúc này đều rõ rệt có chút kích động. Cung binh nghi hoặc nhìn lấy miêu thần, người nói là giải cứu tiểu trấn cư dân và giải cứu Skernert nhiệm vụ. Người không có có thất bại. Vâng. Miêu thần gật gật đầu, chờ một chút, ta nhìn một chút ta nhiệm vụ khen thưởng, có chút nhiều, ta vuốt một vuốt, nói xong miêu thần bắt đầu sửa sang lại đến, điều này nói rõ cái kia hai nhiệm vụ tự nhiên cho hắn quá nhiều phong phú khen thưởng. Ngoặc kép, cung binh có chút im lặng nhìn lấy miêu thần sau đó nhìn mình ba lô bên trong. Hoàng hôn chi tâm, đây là vật phẩm trang sức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.